Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang được theo dõi quyển sách Bí mật người Do Thái dạy con làm giàu của hai tác giả là Mordecai Nedrab và Phạm Thị Kim Hoa, nhà xuất bản Thông Tấn, Ấn Hành. Chúng ta đã theo dõi xong 3 chương đầu tiên của quyển sách này và ngay sau đây sẽ là chương 4, Phương pháp kiếm tiền không giới hạn lứa tuổi. Nhiều người sẽ đặt câu hỏi là tại sao các bà mẹ Do Thái lại dạy con kiếm tiền sớm? Điều đó đúng với sự phát triển trí óc của một đứa trẻ, có theo quy luật phát triển tự nhiên hay không? Hay họ đang thể hiện sức mạnh của cha mẹ yêu cầu những công việc mà con trẻ chưa nên làm? Tôi xin thưa với các bạn rằng, những việc trên chỉ là một cách để rèn luyện bản năng sống của trẻ với cuộc đời. Thời ông bà của những đứa trẻ đã phải lăn lộn với cuộc sống nay đây mai đó, vật vã với cuộc đời, vì luôn bị loài người xua đuổi, phải khó khăn lắm, vững vàng lắm thì họ mới vượt qua được những nghịch cảnh khó khăn để có được những thành công như ngày nay. Đó chính là sự kiện mà đến giờ loài người vẫn hay nói rằng, Chúa Trời đã chọn Do Thái làm kẻ tôi tớ, vì họ biết rằng chỉ có người Do Thái mới xứng đáng được đặt vào vị trí như vậy. Nếu chúng ta là bậc cha mẹ, có bao giờ chúng ta nghĩ rằng việc dạy con kiếm tiền là cách thức thông minh nhất để hướng nghiệp cho con mình sau này, hay là chúng ta cho rằng điều đó là quá sớm với tâm hồn non trẻ, chúng ta không muốn con trẻ biết tiền quá sớm, việc kiếm tiền là việc của cha mẹ, trẻ thì chỉ có nhiệm vụ ăn ngủ và học hành. Có thể là bạn đúng, có thể tôi đúng và cũng có thể là người Do Thái đã làm đúng. Thật ra thì việc dạy con kiếm tiền của người Do Thái không phải là mục đích mà bố mẹ đặt ra cho chúng, mà bố mẹ chỉ muốn con hiểu rõ cái giá trị đồng tiền con đã sử dụng. Nó bao hàm sự khó khăn mà bố mẹ phải vất vả kiếm được kèm theo tình thương mà cha mẹ muốn con cái nên người. Bạn cùng tôi hãy nghe tâm sự của một người mẹ Do Thái khi quyết định để con mình kiếm tiền, bạn sẽ hiểu rằng điều tôi nói là sự thật. Khi các bà mẹ Do Thái được hỏi điều mà họ muốn nhất ở con mình, họ đều trả lời, tôi muốn con tôi trở nên giàu có. Hãy chia sẻ điều này bằng câu chuyện sau. Khi tôi chọn con đường về miền đất hứa Israel vào năm 1992, chính là lúc mà gia đình chúng tôi đã lâm vào cảnh bế tắc không còn lối thoát. Tuy nói rằng việc trở về quê hương là một thuận lợi cho gia đình, vì ít ra thì chúng tôi và bọn trẻ cũng sẽ tự tin hơn trên mảnh đất quê hương của mình. Nói Israel là một miền đất hứa, nghĩa là ở đó có sự tươi đẹp giàu có mà ai cũng muốn, nhưng thực chất là một mảnh đất sa mạc hoang tàn, thiên nhiên bỏ chạy. Chúng tôi phải làm thế nào với vùng đất vô định này? Thật là khó khăn cho bản thân tôi và những đứa trẻ, làm thế nào được sinh tồn để nuôi nấng những đứa trẻ thơ dại, còn kẹt lại thiên đường đỏ. Năm đó, cậu lớn được 10 tuổi, cậu kế được 8 tuổi và đứa út 6 tuổi. Câu chuyện của tôi bắt đầu từ thời Thế chiến thứ 2, khi mà Hitler vừa tập hợp những người Do Thái cuối cùng ở châu Âu, đưa vào cuộc thảm sát. Cha tôi, một người Do Thái cư ngụ tại Nga, đã trải qua khó nhọc mới mang được tấm thân tàn đến thành phố Thượng Hải. Tại đây ông bắt đầu cuộc sống với con số 0 tròn trĩnh. Thời trai trẻ, ông là một người thợ kim hoàn có tiếng với bản tính cần cù, khéo léo. Ông đã gây dựng sự nghiệp và mang lại cuộc sống đầy đủ cho gia đình tôi. Mẹ tôi, một người phụ nữ Thượng Hải rất là xinh đẹp và thùy mị. Tôi được sinh ra trong một gia đình đầy đủ tình yêu thương của bố mẹ. Nhưng một ngày, cũng chẳng hiểu chuyện gì với tâm hồn của một đứa trẻ 9 tuổi. Chỉ biết rằng mẹ đã rời xa bố con tôi và mang theo toàn bộ gia tài của ông. Điều đó là một bước ngoặt lớn khiến cuộc sống còn lại của cha con tôi trở nên khó khăn và bế tắc. Cũng chính năm đó thì Đảng Cộng sản Trung Hoa cùng với những chính sách kinh tế khép kín khiến gia đình tôi lâm vào cảnh cơ cực bần hàn không tưởng. Khi tôi 12 tuổi, cha tôi bị bắt đi cải tạo, ông bị đày ải đến một vùng hoang vu, nguy hiểm nào đó. Rồi tôi không bao giờ thấy ông xuất hiện trở lại. Và từ đó thì cuộc sống mồ côi của một đứa trẻ như thế nào chắc các bạn cũng hiểu. Tôi sống một mình làm tất cả mọi thứ từ đứa chạy việc ở chợ, dọn dẹp nhà cửa cho bất cứ ai có nhu cầu, tất cả các công việc mà chúng cần tôi và tôi cần chúng để nuôi sống bản thân. Thật sự quá vất vả và chua chát cho một đứa trẻ từ một cuộc sống ấm no chuyển qua cơ cực như thế này. Có thể ý chí sinh tồn vẫn như dòng máu nóng chảy khắp người tôi. Nó luôn thôi thúc tôi sống và sống đừng quỳ ngã. Tôi luôn hiểu rằng có lẽ nhờ dòng máu Do Thái mà tôi mạnh mẽ và kiên cường đến thế. Cuộc đời của tôi cũng bước được đến tuổi 20. Lúc đó tôi xin làm công nhân ở một hãng gang thép. Tôi thầm yêu một anh cán bộ trẻ của hãng đến từ miền Bắc của Trung Quốc. Anh được cử xuống đây công tác. Chúng tôi đã phải lòng nhau từ một cặp tình nhân lãng mạn, chúng tôi trở thành một đôi vợ chồng trẻ. Cuộc đời con người đẹp nhất đó là được yêu và được chăm sóc người mình yêu. Phải công nhận là những năm đầu cuộc sống của hai chúng tôi thật là đẹp. Những tháng ngày hạnh phúc bên nhau quá tuyệt vời. Từ đó ba đứa trẻ lần lượt ra đời, hai trai và một gái. Thời đó năm 1979, Trung Quốc đang áp dụng luật hạn chế sinh đẻ để kìm hãm sự gia tăng dân số. Tôi đã may mắn vượt qua để có được ba thiên thần đáng yêu này. Niềm hạnh phúc đó kéo dài chẳng được bao lâu thì chồng tôi bỗng dừng bỏ đi không một lời từ giã, không một tin nhắn để lại cho mẹ con chúng tôi. bạn cũng có thể hiểu cuộc sống khó khăn thế nào với một phụ nữ và ba con nhỏ. Tôi đã duy trì gia đình nhỏ của mình, làm mọi cách để kiếm miếng ăn cho lũ trẻ. Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn, và tôi biết mình đến lúc này, gia cảnh của chúng tôi lâm vào cảnh khánh kiệt, có thể không còn cơ hội để sinh tồn trong cuộc đời này nữa. Tiếp tục ở lại Thượng Hải sinh sống chỉ làm tinh thần của tôi cùng các con trở nên rất là tồi tệ. Dấu vết của sự đau buồn người cha mất tích, người mẹ rời xa không một lời từ biệt, còn người chồng thì không biết đang ở đâu, xung quanh chỉ là một màu tang tóc của những kỷ niệm đau thương. Sự hiện hữu bây giờ trong đầu tôi chỉ là sự sống của ba đứa trẻ, và tôi tự hỏi, con đường sống nào dành cho chúng tôi lúc này? Trong giai đoạn cơ cực nhất thế này, thì chính sách bình thường hóa quan hệ hợp tác giữa Israel và Trung Quốc được thiết lập. Lợi dụng sự ưu tiên của mối quan hệ này mà người Do Thái được dịp trở về thăm quê hương đất nước, tôi mang một tâm trạng gần như trốn chạy để thoát khỏi vùng không khí kìm hãm của Thượng Hải, để trở thành một trong những người di dân Do Thái đầu tiên về miền đất hứa. Bạn không thể tưởng tượng được cuộc sống những ngày đầu tiên tôi đặt chân lên miền đất hứa Israel. Với vốn liếng tiếng Hebrew ít ỏi học từ cha tôi đã mang ra sử dụng, nhưng cũng chẳng có gì cải thiện. Ngay cả đến số tiền trợ cấp mà chính phủ dành cho những người di dân hồi hương tôi cũng không biết đến. Những ngày đầu, tôi lang thang dọc theo thành phố biển Tel Aviv, những con đường tấp nập xe cộ ánh sáng đèn màu huyền ảo mà lòng thì rối bời, vì suy nghĩ làm sao mang lại cuộc sống cho những đứa trẻ của tôi đang trông mong tôi từng ngày ở Thượng Hải. Số tiền trong túi cũng chỉ đủ cho tôi cầm cự trong vòng 3 tháng. Nếu như không chuẩn bị cuộc sống thì sự đoàn tụ của mấy đứa trẻ coi như là việc làm khó thành hiện thực, khó khăn chồng thêm khó khăn. Không có nhiều thời gian suy nghĩ và lo lắng, tôi ngồi xuống và vạch ra chương trình hành động ngay lập tức. Dòng máu Do Thái vẫn đang hừng hực chảy trong người tôi, phải để nó làm ấm gia đình tôi chứ. Tôi dành hết thời gian có được lao vào học tiếng Hebrew để có thể giao tiếp tốt và kiếm được một công việc ổn định. Khi đã có số vốn Hebrew đủ để chống chọi với cuộc sống, tôi tìm ngay một công việc. Sự nghiệp của tôi bắt đầu bằng một tiệm chả giò bên đường. Thật may mắn, chả giò của tôi được nhiều người đồng hương Do Thái yêu mến, nên hàng ngày tôi cũng kiếm được vài chục shekel, đơn vị tiền tệ Do Thái, một shekel, 100 agorot hay còn gọi là xu. Khi gian hàng chả giò đã có một lượng khách ổn định, thu nhập của tôi cũng được đảm bảo. Tôi vội vàng làm giấy tờ đoàn tụ để mang ba đứa trẻ về sinh sống cạnh tôi. Mọi việc diễn ra đều tốt đẹp. Cho đến đầu năm 1993, chúng tôi đã được sống chung dưới một mái ấm, quê hương thứ hai của chúng tôi tại miền đất hứa Israel, thành phố Tel Aviv. Những ngày đầu sinh sống tại mảnh đất Do Thái này, những đứa trẻ của tôi không được thích ứng cho lắm. Chúng thường bị những người hàng xóm phàn nàn, có thể là do sự khác biệt văn hóa, tập quán. Chúng tôi vẫn giữ nguyên tắc sống của nền văn hóa cũ, cho nên mỗi việc làm trong nhà từ lớn tới nhỏ đều do tôi quán xuyến. Các con tôi chỉ là một việc duy nhất là học hành. Một buổi sáng khi chúng vừa leo lên xe buýt đến trường là tôi dọn hàng, chiên chả giò phục vụ khách hàng cho đến chiều tối. Vào khoảng 6 giờ chiều, tôi dừng việc chiên chả giò và bắt một nồi nước lèo, nấu những bát mì hoành thánh thơm lừng, đợi lũ trẻ về ăn. Một ngày nọ khi tôi cùng lũ trẻ đang ăn thì có một bà hàng xóm xuất hiện. Bà lên tiếng hạch sách đứa con của tôi. Anh là một cậu bé lớn tòng ngông rồi, đáng lý ra anh phải giúp mẹ quán xuyến công việc trong ngoài, chứ không phải ngồi y ra đời mẹ anh mang cơm đến miệng. Đừng để hàng xóm xung quanh cho rằng anh chỉ là một món đồ phế thải trong xã hội. Quay sang tôi, bà sừng sộ nói tiếp. Còn cô đừng có mang cái phong cách giáo dục con cái lạc hậu của các người sang đây. Nhiệm vụ của các người mẹ không phải chỉ là duy nhất yêu thương con cái, mà phải biết dạy dỗ cho chúng theo một phương pháp có logic đàng hoàng. Những lời khiển trách của bà hàng xóm làm cho bố mẹ con tôi chết đứng tại chỗ. Chúng tôi lặng lẽ thu dọn hàng quán đi về nhà. Vừa đến nhà, tôi vội vã ôm đầu thằng con lớn vỗ về. Con đừng bận tâm những lời bà ấy. Con còn nhỏ, việc trước mắt là tập trung học hành. Mẹ vẫn còn sức khỏe chống chọi được, sẽ cố gắng mang lại cuộc sống tốt đẹp cho con và các em. Con trai tôi cảm động ôm lấy tôi và thì thầm vào tai tôi. Nhưng con lại thấy những lời trách móc của bà ấy có phần đúng đấy mẹ. Hay là mẹ để cho con tập tành làm người lớn để chăm sóc các em của con nha. Hôm sau là ngày cầu nguyện trong tháng, mấy đứa trẻ được phép về sớm hơn mọi ngày. Thằng cả vừa về đến nhà là bỏ ngay cặp sách xuống, cậu ta xông vào dành phần nhồi bột giúp tôi. Sau đó cậu nhồi tôi làm. Cậu học theo, mang bột ra cán mỏng, sắc miếng vuông tạo hình những miếng hoành thánh. Còn hai đứa em thì quan sát tôi và chúng cũng bắt chước nhét thịt vào miếng hoành thánh viên, xếp ra đĩa. Nhìn những động tác chưa quen của bọn trẻ, tôi thật sự là xúc động về sự vụng về của chúng được đền đáp bằng những viên hoành thánh xấu xí. Nhưng quan sát chúng làm, tôi phát hiện ra những nụ cười trên khuôn mặt trẻ thơ ấy. Tôi biết chúng cũng đang rất hạnh phúc và hãnh diện với công việc đang làm. Tôi thật sự rất ngạc nhiên về sự tiến bộ thuần thục của chúng. Mỗi ngày qua đi, Cuốn chả giò viên hoành thánh cũng trở nên đẹp hơn, không thua xa tôi làm là mấy. Sau bữa ăn chiều thì các con tôi bàn với tôi một việc. Mẹ ơi, ngày hôm sau mẹ cho phép chúng con mang chả giò vào trường bán phụ giúp mẹ nha. Chúng con chỉ muốn giúp mẹ chia sẻ gánh nặng gia đình mình thôi. Trước sự sốt sắng của các con tôi đành đồng ý cho bọn chúng vui. Thế là ngày hôm sau chúng tôi dậy thật sớm và hăng hái hợp tác trong công cuộc dùng chả giò tấn công trường học của mấy đứa trẻ để cải thiện cuộc sống gia đình. Hàng ngày mỗi đứa trẻ mang về cho tôi một circle, số tiền mà chúng bán chả giò trong giờ ăn trưa. Tại tôi nhận những đồng tiền mồ hôi công sức của lũ trẻ, nhưng lòng tôi cũng không khỏi ngậm ngùi khi để chúng làm việc quá sớm. Tụi của chúng chỉ nên tập trung vào sách vở thì tốt hơn. Thế nhưng các con tôi lại có thái độ khác hẳn. Chúng không coi việc mang chả giò vào bán trong trường là tủi nhục, mà chúng hình như ngày càng thích thú hơn trong việc tạo ra thu nhập cho gia đình. Những người hàng xóm của tôi cũng thấy được việc này. Họ trở nên gần gũi với chúng tôi hơn, mối quan hệ hàng xóm cũng trở nên gắn kết. Những người hàng xóm bắt đầu giảng giải cho tôi biết quan niệm giáo dục của dân tộc Do Thái, và nhất là làm sao giáo hóa bọn trẻ cho đúng phương cách. Kể từ thời xa xưa, người Do Thái không bao giờ quy định việc kiếm tiền của một người phải bắt buộc ở một lứa tuổi nhất định nào cả. Người phương Đông có câu ngạn ngữ, dạy con từ thuở còn thơ, còn người Do Thái thì lại ngầm cho rằng dạy con kiếm tiền từ thuở còn thơ mới là phương pháp giáo dục đúng đắn nhất. Những người hàng xóm còn cho chúng tôi biết, trong gia đình của họ không có bữa ăn nào mà không tính tiền. Những đứa trẻ đều được giáo dục làm sao kiếm được tiền để đánh đổi lại phần ăn của nó trong gia đình và những tiện nghi chúng đang sử dụng và hưởng thụ. Theo tôi nghĩ, phương thức này có vẻ gắt gao và tàn nhẫn quá mức. Tuy nhiên thì những đứa trẻ Do Thái đã được đào tạo từ một môi trường sinh sống trong học đường, vì vậy chúng thích ứng rất nhanh với mọi hoàn cảnh. Chúng tôi bắt đầu từng bước một sử dụng những quan niệm sống trên mảnh đất Do Thái này. Trước hết, tôi tập hợp bọn trẻ lại, rồi chúng tôi định giá những giá trị vật chất và tiện ích trong gia đình. Mỗi một tiện nghi sử dụng trong nhà đều phải có cái giá để trả. Mỗi đứa trẻ đều phải trả cho tôi, người quản gia, một số tiền là 100 shekel một tháng cho tiền ăn, 50 shekel cho tiền học và 10 shekel cho tiền giặt giũ. Ngược lại, tôi phải là người tạo cho chúng điều kiện để kiếm tiền. Mỗi ngày tôi giao cho những đứa trẻ 20 cuốn chả giò để chúng mang vào trường bán với giá là 30 xu, 30 acarot mỗi cuốn. Bọn chúng có thể bán giá bao nhiêu do chúng quyết định, số tiền kiếm được sau khi trừ chi phí sẽ được khấu trừ vào tiền học, tiền ăn uống giặt giũ hàng tháng. Phần còn lại thì tôi sẽ ghi chép vào sổ và cuối tháng tính toán thêm một lần nữa cho ra lợi nhuận của từng đứa. Bạn thử đoán xem các con tôi sẽ mang về cho tôi bao nhiêu tiền trong ngày đầu tiên theo quy luật mới. Tôi thật sự là thích thú khi thấy những đứa trẻ Do Thái của tôi tự nghĩ ra phương thức kiếm tiền độc đáo hơn hẳn sự tưởng tượng của tôi. Trong ba đứa con, chỉ có cô con gái là dùng phương pháp cổ điển nhất. Cô mang bán cho những bạn bè trong lớp, mỗi cuốn chả giò là 50 xu. Cô bán nhanh chóng trong vòng nửa tiếng đồng hồ hết sạch 20 cuốn chả giò và mang về cho tôi 10 circle, tổng cộng trong đó có 4 circle lợi nhuận. Cậu con thứ nhì thì dùng phương thức làm biếng, cậu vào nói chuyện với người quản lý trong câu lạc bộ ăn uống của nhà trường và đề nghị bán cho họ mỗi cuốn chả giò giá rẻ 40 xu. Tuy rằng cậu chỉ kiếm được 200 xu tổng cộng, nhưng người quản lý nhà trường đồng ý sẽ nhận 100 cuốn chả giò mỗi ngày, tức là cậu sẽ mang về 1.000 xu tương đương với 10 circle lợi tức mỗi ngày, kể từ hôm đó mà không cần phải tốn một chút công sức nào đi mời mọc khách hàng. Còn cậu con cả của tôi thì độc đáo hơn, cậu vào thư viện của trường và thương lượng để mượn một phòng họp của họ nhằm giới thiệu về văn hóa Trung Hoa cho những học sinh Do Thái trong trường biết thêm về một đất nước mới lạ. Mỗi người chỉ cần trả cho cậu 20 xu tiền vé là có thể vào xem triển lãm tranh ảnh, nghe cậu trả lời những câu hỏi và còn có dịp thưởng thức món chả giò đặc sản của Trung Quốc nữa. Cậu con cả của tôi đã khéo léo cắt mỗi cuốn chả giò thành 5 miếng bằng nhau, mỗi người khách vào cửa đều được một miếng chả giò miễn phí. Tổng cộng cậu tiếp đãi được 100 bạn học, số tiền thu được là 2.000 xu. Sau khi khấu trừ 500 xu tiền mướn phòng họp, cậu con cả mang về cho tôi 1.500 xu, tức là 15 circle. Nếu trừ vào số vốn lấy chả giò 6 circle, cậu sẽ còn lại 9 circle tiền lợi tức. Những phương pháp làm ra tiền của các con trai thực sự làm cho tôi sáng mắt ra. Tôi không ngờ trong hoàn cảnh nghèo túng đã khiến cho các con tôi phải mưu sinh, tìm cuộc sống và buộc cho cái khó ló cái khôn. Chỉ trong vòng một tuần, bọn trẻ đã chuyển mình thành những tay buôn chuyên nghiệp. Việc làm của chúng vào buổi trưa nên cũng không ảnh hưởng đến chuyện học hành. Những đứa trẻ con tôi bắt đầu biết suy nghĩ và rèn luyện thêm những phương cách kiếm tiền tinh vi khác. Chúng cố gắng áp dụng những điều trong sách vở cộng thêm những khảo sát bên ngoài để thực hiện những bài học trong trường. Đó chính là tinh thần học hỏi của người Do Thái chúng tôi. Ví dụ như trong một bài học thực hành mà tôi đã tham dự cùng các con tôi, thầy giáo đã hỏi là mấy đứa bé khi gặp phải những trường hợp dân tộc Do Thái bị kẻ thù tấn công thì mỗi người phải tản mát ra một phương hướng để tìm đường sống, thì những tài sản hay vật dụng cần thiết nào phải được ưu tiên mang theo? Nếu như một người nào đó trả lời tiền bạc hay châu báu thì sẽ bị đánh giá là sai, vì những bảo vật này sẽ khiến cho kẻ thù tối mắt mà tiêu diệt mình. Câu trả lời đúng nhất là ý thức và sự giáo dục. Chỉ có ý thức và sự giáo dục mới là bảo vật vĩnh cửu của con người, là không thể nào bị kẻ khác lấy đi khỏi thân xác ta được. Bọn trẻ rất thích lời khuyên của thầy giáo. Nếu như các em muốn sau này trở nên giàu có, thì hãy học hỏi những điều tôi vừa mới khuyên nhủ. Đó là những điều tối thiểu cần thiết trong hành trang vào đời của các em. Cậu con cả của tôi sau những giờ học về luật pháp hiện hành của quốc gia đã về bàn với tôi là người ta cho cậu biết mỗi gia đình kiều bào Do Thái khi trở về quê hương đều được chính phủ trợ cấp một số tiền định cư tối thiểu nào đó. Dù không tin lắm nhưng tôi cũng nộp đơn xin thử, và quả đúng như vậy, người ta đã ký cho tôi một tấm ngân phiếu 6.000 shekel ngay lập tức. Đối với gia đình lúc này thì số tiền đó là một khoản thu nhập khá lớn. Cậu cả đã đòi tôi trả 10% tiền hoa hồng, commission fee, vì cậu đã làm cố vấn pháp luật cho tôi. Tôi đã do dự và suy nghĩ, nhưng thực sự thì điều đòi hỏi này rất là hợp lý, cho nên tôi đã trích số tiền đó cho cậu. Cậu ta đã dùng số tiền này mua sắm quần áo cho tất cả các thành viên trong gia đình. Phần còn lại thì cậu dùng để đầu tư tiếp. Cậu đã dùng nó mua những món đồ chơi rẻ tiền Trung Quốc đem bán lại với giá cao hơn cho đám bạn trong trường. Lợi nhuận kiếm được, cậu lại đầu tư tiếp vào những mặt hàng khác. Và phải công nhận rằng cậu ấy có năng khiếu về kinh doanh, nên trong vòng một năm, tổng số tiền lợi nhuận sau khi đầu tư chi phí hàng tháng lên tới 2.000 shekel. So với cách kiếm tiền táo bạo của cậu con cả, thì cậu con kế còn nắm bắt được những tinh hoa trong chốn thương trường của người Do Thái hơn. Dân tộc Do Thái có chung một quan điểm là họ bắt đầu sự nghiệp từ những ngành nghề không cần đến vốn, nhất là những công việc kiếm tiền mà người khác không bao giờ nghĩ đến. Cậu con kế bắt đầu sự nghiệp viết văn từ năm 14 tuổi, với ngòi bút sắc bén và nhận xét tinh tế. Cậu đã được hai tờ nhật báo dành cho một cột phê bình trong trang văn nghệ học sinh. Mỗi tuần, cậu nộp hai bài viết, mỗi bài khoảng 1.000 chữ với giá là 4 xu trên một chữ. Cậu đã mang về 8.000 xu, tức là 80 shekel một cách nhẹ nhàng. Cô con gái út của tôi thì nhu mì và ít xông xáo hơn các anh, nhưng tôi càng ngày càng phát hiện ra bản chất dịu dàng và thái độ lạc quan trong sinh hoạt hàng ngày của cô. Mỗi buổi tối cuối tuần, cô thường pha một bình trà thơm phức, tự tay làm những chiếc bánh ngọt học được từ lớp thủ công gia chánh để cho tôi và hai người anh cùng thưởng thức. Chúng tôi vừa ăn bánh vừa uống trà và tán gẫu, kể lại những câu chuyện sinh hoạt trong ngày. Cuộc sống so với những ngày định cư trên đất nước này chỉ mới có 3 năm, sao mà thay đổi chóng mặt đến thế. Nó tiến triển hơn sự kỳ vọng của chúng tôi. Mà quên, tôi xin nói thêm rằng, các cậu con trai của tôi rất thích bánh ngọt của cô em gái, ai cũng thưởng thức một cách ngon lành và không quên trả tiền cho cô bé. Nên nhớ rằng trong nhà tôi thì không có cái gì là miễn phí cả. Cô Út càng phải kiếm tiền để trả lại tiền cơm cho cô đấy mà. Khi kinh tế gia đình của chúng tôi bắt đầu ổn định thì tôi và các con gom vốn lại để mở một nhà hàng Trung Quốc. Tôi chiếm 40% cổ phần, cậu cả là 30%, cậu kế 20% và bé Út là 10%. Nhờ tính siêng năng cần cù của người sinh ra và lớn lên ở phương Đông, cộng thêm kiến thức thu lượm từ cách phân tích thị trường mà chúng tôi học được từ người Do Thái, nhà hàng của chúng tôi chỉ mới 1.5 năm mà đã có được lượng khách ổn định, thu nhập tăng cao khắp vùng ai cũng biết. Lúc này tôi là người chủ chứ không phải bắt tay làm trực tiếp và dành thời gian còn lại để trau dồi thêm ngoại ngữ Hebrew, học thêm phong tục văn hóa Do Thái. Những đứa con của tôi cũng đã trưởng thành, chúng vào đại học. Nhìn thành quả bao năm cống hiến cho gia đình, tôi mỉm cười mãn nguyện, giấc mơ đổi đời của gia đình tôi ở miền đất hứa này chắc chắn sẽ thành sự thật. Trở lại chủ đề chính, tôi muốn nói với các bạn rằng, hình như các bậc cha mẹ phương Đông có ước muốn là con cái của họ sẽ trở thành những người thành công trên mọi ngành nghề, có tiền cho cuộc sống được đầy đủ. Nhưng họ lại quá e ngại rằng con cái của họ quá say đắm vào việc kiếm tiền mà quên đi bổn phận làm người của chúng. Chúng sẽ biến thành những cỗ máy kiếm tiền không cảm giác, không đau đớn, không mệt mỏi mà quên đi bản chất con người. Cũng giống như họ đều hy vọng con cái họ có được cuộc sống gia đình hạnh phúc, nhưng lại lo ngại những đứa trẻ lọt vào lưới tình quá sớm. Bạn nên biết rằng, người Do Thái đã dùng tiếng len keng của những đồng tiền chạm vào nhau để chào mừng đứa trẻ ra đời, vì họ xem công cuộc kiếm tiền là mục tiêu tối hậu của con người. Còn những thứ khác như là giáo dục, học tập, ý thức đều là những quá trình hay công cụ để đạt được mục tiêu kiếm tiền của con người mà thôi. Những bậc làm cha làm mẹ phương Đông, dù cho họ có những ước muốn khát khao con cái của họ tiến đến mục tiêu nào đó, nhưng không bao giờ họ nói ra ước vọng đó được. Ước vọng đó thật không khó, chỉ với một câu đơn giản, tôi muốn con tôi trở nên giàu có. Có thể các bạn sẽ nghĩ rằng quá tàn nhẫn khi để những đứa trẻ biết được giá trị của đồng tiền quá sớm. Không lẽ đợi đến khi trưởng thành bạn mới cho trẻ biết giá trị của đồng tiền hay sao? Tôi chắc rằng đợi đến khi chúng biết đến giá trị thật của tiền thì trẻ chẳng còn gì trong người vì chúng đã tiêu phí hết rồi. Trẻ em Do Thái được bố mẹ dạy rằng tiền bố mẹ có thể kiếm được nhưng đó không phải là nhiệm vụ duy nhất mà bố mẹ làm cho con cái. Tình thương mà họ dành cho con cái còn quan trọng hơn gấp mấy lần. Nhưng thương thôi vẫn chưa đủ. Phải để chúng hiểu được vấn đề ở đây là trẻ biết chia sẻ quan tâm tới những người bên cạnh. Nó không phải là một đòi hỏi phải đến nhà máy làm việc, phải mang tiền về hàng tháng như những người trưởng thành. Bạn có thể không tin, nhưng nếu có dịp được đến đất nước nhỏ bé xinh đẹp này, bạn sẽ thấy tất cả các trẻ em khoảng 5 tuổi trở lên đều đã biết sử dụng những công cụ điện tử thông minh như iPad, iPhone và những vật phẩm mà các cô cậu đang sử dụng đó đều được bố mẹ ghi vào tài khoản của chúng. Đổi lại thì chúng phải san sẻ việc nhà, chăm sóc em, phụ giúp bố mẹ khi cần thiết. Điều đó thật thiết thực phải không các bạn? Tôi nghĩ bạn có thể làm thử điều này tại gia đình để xem phản ứng lũ trẻ thế nào. Dĩ nhiên thì những ngày đầu tiên sẽ trở nên mệt mỏi với chúng vì chưa quen công việc, nhưng những gì chúng đổi lại được sẽ trở thành một động lực giúp chúng hoàn thành tốt công việc một cách vui vẻ hợp tác. Từ đó ý thức của đứa trẻ làm một việc không cần thiết là mua trò chơi thay vì mua một cuốn sách. Có một điều mà các bậc cha mẹ ở Việt Nam hay làm mà tôi thấy đó là người lớn như là ông bà, cha mẹ, anh chị hay cho tiền trẻ em và nói con thích mua đồ chơi gì cầm lấy mà mua nha. Và hình như chúng ta không có một thói quen trong suy nghĩ khi đưa tiền cho đứa trẻ và bảo chúng là mẹ sẽ mua sách cho con nhé, hay mua một cái gì đó có ích cho chúng trong việc học tập hơn. Ở Israel những ngày lễ không có tục lệ cho tiền trẻ em. Bạn có thể cho chúng bất cứ lúc nào nhưng phải quản lý việc tiêu tiền của chúng. Còn Việt Nam chúng ta, nhất là ngày Tết, trẻ em được bao nhiêu là tiền từ ông bà, cha mẹ, bao nhiêu phần trăm tổng số tiền chúng có được đầu tư vào việc có ích như trẻ em Do Thái. Sở dĩ trẻ em Do Thái được bố mẹ chúng dạy cho cách kiếm tiền từ sớm bởi vì họ muốn con cái của họ độc lập trong suy nghĩ, sáng tạo và chịu trách nhiệm với bản thân, có sức chịu đựng chống chọi với cuộc sống bên ngoài. Hãy thử nghĩ một đứa trẻ khi được đào tạo ý thức về kiếm tiền, chẳng may một ngày nào đó bố mẹ chúng qua đời, chúng sẽ làm gì để sinh tồn trong cuộc đời với một xã hội đầy phức tạp thế này? Những đứa trẻ không được giáo dục tốt sẽ trở thành những tay trộm cướp, lừa đảo, gánh nặng xã hội sẽ nặng nề hơn với sự xuất hiện của chúng. Cuộc sống là như vậy, nếu bạn không hiểu ý nghĩa của nó thì bạn sẽ không bao giờ tồn tại được, giống như chúng ta trồng một cây mà chưa biết quả của chúng bao giờ. Tiền chỉ là phương tiện trong cuộc sống, không phải là mục đích để sống, nhưng nó là mục tiêu mà mỗi chúng ta đều cố gắng có được. Để làm gì? Ít ra nó cũng trang trải được chi tiêu, chi phí hàng ngày, mang lại cuộc sống ấm no cho bạn và cho những người thân xung quanh. Bởi vì tiền đang mang lại một nguồn lợi hữu hình, đó là nâng cao chất lượng cuộc sống cho bạn. Chính vì quan niệm không ngược đãi đồng tiền, coi đồng tiền là thượng đế thứ hai cần phải tôn kính và quý trọng. Tuy nhiên, phải kiếm tiền bằng sức sáng tạo, bằng trí tuệ, bằng những giải pháp độc đáo để thể hiện sự thông minh thì đáng tự hào. Tại sao chúng ta phải dạy con làm giàu? Giàu ở đây không chỉ là giàu về vật chất, mà là còn giàu về cả tinh thần. Thử hỏi nếu con bạn biết chia sẻ công việc với bạn, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc chứ? Điều này chắc chắn là đúng. Một lời nhắn nhủ với các bà mẹ, hãy xem con mình giống như một người bạn để có thể hiểu chúng hơn cũng như giúp chúng cùng chia sẻ để hiểu bạn hơn. Nếu mọi người cùng hiểu nhau, cùng chia sẻ với nhau trong cuộc sống, thì thế giới sẽ đầy niềm vui và tiếng cười, sự mệt mỏi thay bằng niềm hân hoan, nước mắt cũng sẽ ít chảy hơn, phải không các bạn? Biết kiếm tiền là cách tốt nhất không bị lệ thuộc vào đồng tiền. Chỉ khi cuộc sống của bạn tốt đẹp, chính là lúc bạn nghĩ ngay đến người khác. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong chương 4, phương pháp kiếm tiền không giới hạn lứa tuổi trong quyển sách Bí mật người Do Thái dạy con làm giàu của hai tác giả Mordechai Nayrap và Phạm Thị Kim Hoa. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những chương tiếp theo của quyển sách này trên trang web của chúng tôi khosachnói.com.vn.